Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, xem, Lưu Tinh, cửa, phòng ấn thạch cửa, từ đầu đến cuối, đối phương đều là giờ khắc này, đánh phá phong ấn, 2567, bố trí ma pháp trận chắc thấy như vậy một màn, trong lòng đúng vậy căng thẳng, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng chính hắn. Căn bản là không có cách nhắc nhở Tần Nhiên, mà Sử Ký, Raoul phu phụ cũng đã dựa theo hắn dặn đi xa. Ghê tởm, luyện kim đại sư đáy lòng càng phát lo lắng. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn niệm tụng đợi chú ngữ, kích thích trước mắt ma pháp trận uy lực. Đến bây giờ, hắn chỉ hy vọng trong phòng ấn ác ma cũng không phải thời kỳ toàn thịnh. Là hắn có thể ứng phó phạm vi. Nói cách khác, không chỉ có bọn họ sẽ xong đời. Toàn bộ Tây Hải bờ hữu sẽ phải gánh chịu một lần bị thương nặng. Mà ngay tại lúc này, người ở giữa không trung, không chỗ mượn lực Tần Nhiên cũng chợt một trận. Sau đó, trực tiếp bay về phía to lớn pho tượng ác ma. Đây là, Tơ Nhện, khẩn trương chú ý chắc ngẩn ra, lập tức vui vẻ. Tuy nhiên, sau một khắc, hắn lại lần nữa khẩn trương. Bởi vì, quấn quanh ở cự lớn pho tượng ác ma trên cánh tay Tơ Nhện. Theo đối phương huy vũ thủ tí, cứ như vậy bị đơn giản tránh thoát. Tần Nhiên thân hình lại một lần nữa theo đối phương hai cánh vỗ mà hướng về phong ấn thạch cửa đánh. Tới, siêu, lại một căn Tơ Nhện. Từ Tần Nhiên tay trái bao cổ tay lên bay ra. Lúc này đây Tần Nhiên không có tuyển chọn cự lớn pho tượng ác ma song trường. Hai chân chờ vị trí, thậm chí, không phải cự lớn pho tượng ác ma bản thân. Tình cảnh lúc trước đã nói cho hắn biết, lực lượng của đối phương, hoàn toàn phù hợp đối phương to lớn người hình. Tuyển chọn đối phương làm mục tiêu lời nói, mà này đám nghĩ chi cổ tay. Tơ Nhện phụt lên hoàn toàn không cách nào khiến hắn chân chính trên ý nghĩa cố định thân thể. Vì sao, Tần Nhiên lựa chọn là, mặt đất. Trong suốt Tơ Nhện đính vào cách đó không xa, trần, lộ ra nham thạch bề mặt trên mặt đất, cấp tốc co rút lại. Tuy nhiên cự lớn pho tượng ác ma song xí vỗ bão phong lực lượng cực đại, nhưng vẫn không có đạt được B cấp lực lượng phán định. Vì vậy, Tần Nhiên hai chân lại một lần nữa đứng trên mặt đất. Hơn nữa, Tần Nhiên hai chân vừa chạm đất, liền hướng cự lớn pho tượng ác ma phóng đi. Cứ việc lần đầu tiên chính diện cùng như vậy thể tích lớn quái vật chiến đấu. Nhưng mới vừa kinh nghiệm đã đủ để cho Tần Nhiên minh bạch. Hắn không thể cho, nữa đối phương càng nhiều hơn công kích cơ hội. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Trừ phi hắn còn muốn rơi vào cực độ bất lợi cục diện giữa. Còn như cự ngạc Grunzer, nếu như trước mắt cự lớn pho tượng ác ma có miệng nói. Tần Nhiên cũng không ngại thử một lần đã từng kinh nghiệm. Trang, trong tay ám kiếm lớn màu đỏ, hoa quá to lớn pho tượng ác ma chân mắt cá, nhất lưu sao hỏa một dạng bốc lên, nhất đạo sâu có thể vùi sâu vào cả bàn tay khe hở xuất hiện ở nơi đó. Tần Nhiên trên mặt vui vẻ, tuy nhiên gia nhập những màu xám đó vũ khí, pho tượng ác ma hình thể thành lớn. Thế nhưng trình độ cứng cáp cũng không có được rõ rệt đề thăng. Đang tìm thông đạo rời đi lúc, Tần Nhiên đã từng vô cùng chăm chú kiểm tra qua pho tượng ác ma bản thân. Cái loại này chất liệu độ cứng rắn, hầu như đạt được đá hoa cương trình độ. Tuy nhiên, tại dã man trùng tràng hạ, vẫn như cũ sẽ nát bấy. Mà bây giờ, đối phương trình độ cứng cáp, không có theo hình thể biến hóa mà phát sinh biến hóa về chất. Đối với Tần Nhiên mà nói, thật sự là một cái tin tức tuyệt vời nhất, không có chút do dự nào. Tần Nhiên kích phát dạ tính chi hồn, dã man trùng tràng, gào, tê nghiêu hư ảnh tại Tần Nhiên phía sau lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên thủy nhất tự nhiên lực lượng, mang theo Tần Nhiên thân thể, lấy đất dung núi chuyển uy thế hướng về cự lớn pho tượng ác ma chân mắt cá phóng đi. Khối vụn xen lẫn tầng tầng đá vụn văng tứ phía, cự lớn pho tượng ác ma nhìn như cường tráng mắt cá chân. Liên đới bàn chân bị Tần Nhiên va chạm mà nát, hắt xì chi, giận người động tĩnh giữa. cự lớn pho tượng ác ma thân thể trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Tần Nhiên thừa thắng xông lên, cuồng vọng chi ngữ điên cuồng phách khảm đợi một cái chân khác trần. Cự lớn pho tượng ác ma trong tay cự kiếm, trường tiên, đều hạ xuống, muốn ngăn cản đợi Tần Nhiên, nhưng lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tại mất đi một cái chân trần, bàn chân phía sau, cự lớn pho tượng ác ma đã kinh biến đến mức không gì sánh được ngốc. Có thể, cự đại hình thể mang tới lực lượng khổng lồ vẫn còn ở đó. Có thể cự đại hình thể mang đến tệ đoan, khiếm khuyết linh xảo cũng là càng phát nổi lên. Nó cần dựa vào một chân trưởng di động thân thể to lớn. Sau đó, lại dùng vũ khí trong tay công kích Tần Nhiên. Vũ khí rơi xuống tốc độ rất nhanh, có thể rời chuyển động thân thể thời gian. Lại chân thật Tần Nhiên phách khảm ra 3-4 kiếm hậu. Lại buông lỏng làm ra né tránh. Không có sức mạnh, nhưng không cách nào chuẩn xác công kích được mục tiêu. Một màn trước mắt, tựu thật giống đại pháo đánh mũi vậy khiến người ta cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên, cự lớn pho tượng ác ma, hoặc giả nói là, vũ khí quái vật không biết ngồi chờ chết. Hô, dũng mãnh vào đến cự lớn pho tượng ác ma bên trong sương mù màu xám. Bỗng nhiên bay ra, tán lạc tại này còn vẫn duy trì xung phong dáng dấp. Rồi lại không nhúc nhích hắc sắc kỵ sĩ trên thân, tựu như cùng là máy móc một lần nữa khởi động vậy. Một cái hô hấp phía sau, hắc sắc kỵ sĩ liên đới dạ kiêu cứ tiếp tục đợi phía trước xung phong. Mất đi vũ khí gia trì pho tượng ác ma, cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh thì biến hồi nguyên dạng, nhưng cũng không có mất đi ứng hữu sức sống. Trong tay đối phương cự kiếm, trường tiên, như trước hùng hổ vô cùng hướng về Tần Nhiên công tới. Nếu như đối phương có thể tự do hành động, công kích như vậy, tất nhiên sẽ cho Tần Nhiên tạo thành tương đối phiền phức. Có thể thiếu một chân điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên nhanh chóng kéo ra cùng đối phương khoảng cách phía sau. Đối phương trở nên chút nào không có nguy hiểm, Tần Nhiên cũng không có sẽ cùng pho tượng ác ma dây dưa. Nhanh chóng hướng về trác vị trí phóng đi, bởi vì, này hắc sắc kỵ sĩ mục tiêu cũng không phải hắn, mà là vị này tạm thời không cách nào di động luyện kim đại sư. Đát đạp, hắc sắc bọn kỵ sĩ cấp bách thôi chiến mã, trường thương trong tay lập tức, chiến phủ đứng lên, rất nhanh, chúng nó là có thể đem thấp bé lão giả băm thành thịt vụn. Đạp thành thịt vụn, ông, một trận đặc biệt ba động xuất hiện ở luyện kim đại sư trên thân. Bố trí trên mặt đất, bán kính đầy đủ 5 thước ma pháp trận, vào giờ khắc này sáng lên, tản ra xích hồng, quang mang chói mắt, vô số phức tạp văn tự, phức tạp hoa văn, lấy hình tròn phương thức xoay tròn dựng lên, chắc đứng thẳng trên đó, một cổ đặc thù khí thế áp chế toàn trường, xích hồng. Quang mang chói mắt tựa hồ là luyện kim đại sư phủ thêm nhất tầng khôi giáp. Khiến hắn thoạt nhìn tựu như cùng là một vị đứng ở liệt diễm trong hỏa diễm thánh giả. Siêu, một viên bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu ra hiện tại ở trong tay của hắn. Sau đó, nhắm ngay xa xa mảnh nhỏ rừng rậm nguyên thủy ném ra. Nho nhỏ hỏa cầu sao sao sao sao dường như tên, nhanh chóng không có vào trong rừng rậm nguyên thủy. Tần Nhiên trừng lớn hai mắt, hắn muốn mắt thấy luyện kim đại sư khiến hắn chỉ hoãn 3 phút đồng hồ chuẩn bị sát chiêu. Không khí chiến trường đều uyển như đọng lại, hắc sắc bọn kỵ sĩ đều ở đây đặc thù lục địa khí thế giới áp chế đình chỉ xung phong. Chúng nó tại vũ khí quái vật dưới sự khống chế, nhìn về phía rừng rậm nguyên thủy, có thể sổ dây trôi qua, không có gì cả phát sinh. Luyện kim đại sư dưới chân nâng lên ma pháp của hắn trận tiêu thất. Cả người tựa như trong nước mới vớt ra một dạng, từng ngốn thở dốc, thân hình lảo đảo gần ngã xuống đất. Đại sư, Tần Nhiên một bà phụ trợ đối phương, trên mặt cũng nghi hoặc không giải thích được, chắc cũng không có có giải thích quá nhiều, chỉ nhìn dấu ở những hắc kỵ sĩ đó trong thân thể vũ khí quái vật. Ha! Quái vật, người bị lưu tinh đập qua sao? Luyện kim đại sư âm thanh hữu khí vô lực, nhưng giọng nói vẫn như cũ khôi hài. chỉ người nào cũng không có tâm tình đi thể hội phần này khôi hài. Bao quát Tần Nhiên ở bên trong, đều ngẩng đầu, xem hướng thiên không, nơi đó, hoàn toàn đỏ đậm. PS canh thứ nhất tương đương chán trường đề cử một quyển tiểu thuyết ăn uống quá độ vô chủ. Không tại sao, chỉ là bởi vì ăn uống quá độ hai chữ. Sâu lòng ta, hết chương.